Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 30, ta có một kiếm. Converter, đá kero, đi, Tần Vân vung tay lên, bên hông trong vỏ kiếm một thanh phi kiếm màu tím, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu tím đâm tới. Có thể Giao Long Vương bên ngoài thân chung quanh bị nồng đậm ma thần lực lượng cho bao khỏa. Phi kiếm vậy mà đâm không thấu. Truyền ngôn quả thật không giả. Tần Vân thu hồi bát phẩm phi kiếm màu tím. Vực ngoại ma thần ban cho lực lượng. Trừ phi có nguyên thần tiên nhân cấp độ thực lực. Nếu không căn bản là không có cách phá hư. Ta nghe nói qua. Yêu ma cửu mạch đều là truyền thừa tại từng cái vực ngoại ma thần. Y Tiêu nói ra, mỗi một cái vực ngoại ma thần, đều thần bí khó lường, không nghĩ tới lần này ngược lại là có cơ hội nhìn thấy. Cho dù mơ hồ chỉ là nhìn thấy một khổng lồ đầu lâu, ta đều cảm giác được, cái này vực ngoại ma thần, nếu là thật sự giáng lâm, sợ là một chiêu liền có thể diệt sát chúng ta đi. Tần Vân gật đầu, bất quá cũng không cần lo lắng. Xuyên thấu qua nhân loại huyết nhục chi lực hiến tế, đả thông một đầu thông đạo, vực ngoại ma thần mới có thể hạ xuống lực lượng. Nếu là hiến tế cấp độ đầy đủ cao, cũng mới có thể hạ xuống một hai kiện bảo vật. Đúng rồi, Y Tiêu, đợi lát nữa ngươi liền ở bên cạnh ta. Tần Vân nhắc nhở, được, Y Tiêu gật đầu. Tần Vân xa xa nhìn phía xa bị lực lượng quán thâu Giao Long Vương. Ta cũng không tin, hắn có thể từ tiên thiên thực đan cảnh lập tức bước vào đến tiên thiên kim đan. Coi như đột phá, Tần Tấn đột phá, ta cũng không sợ hắn. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại là không dám khinh thường chút nào. Lần này, bị Tống quận thủ mời đi theo, chém giết đại yêu. Tần Vân lúc đầu không có coi ra gì, liền xem như phát hiện Ác Long Sơn Tam Yêu Vương cố ý mai phục chính mình. Tần Vân suy đoán phía sau rất có thể cùng Trung Ly Thị có quan hệ, nhưng nội tâm vẫn như cũ không để ý qua. Chẳng phải ba cái tiên thiên thực đan cảnh yêu vương a? Có một cái Giao Long Vương thì như thế nào? Tần Vân thậm chí đều là đem tam đại yêu vương xem như tôi luyện phi kiếm chi thuật bồi luyện. Dù sao cấp độ này đối thủ, còn có thể như thế liều mạng tranh đấu, cũng là rất khó được bồi luyện. Trong Yên Vũ kiếm thuật mới sáng lập, Lôi Triều, cũng là hảo hảo nghiệm chứng một phen. Cho dù tùy ý rất, vẻn vẹn giao thủ một lát, hai yêu vương cũng bỏ mình. Chỉ còn lại có Giao Long Vương bắt đầu hiến tế ma thần. Đối với trong truyền thuyết vực ngoại ma thần, cho dù chỉ là giáng lâm một chút lực lượng, Tần Vân cũng không dám mảy may lãnh đạm. Một bên khác, Giao Long Vương xuyên thấu qua ma thần pho tượng, đem tích lũy huyết nhục chi lực duy nhất một lần hiến tế, đả thông thông đạo, liên hệ đến vô cùng xa xôi một vị vực ngoại ma thần. Vĩ đại ma thần, Giao Long Vương xuyên thấu qua pho tượng, tâm niệm truyền âm, xin ban cho ta lực lượng, huyết nhục chi lực bắt nguồn từ ta ba vị người hầu. Hai vị khác đâu? Từ chỗ xa xa, vực ngoại ma thần truyền đến thanh âm. Thanh âm xuyên thấu qua giáng lâm lực lượng truyền lại tiến Giao Long Vương não hải. Ta nhị đệ tam muội đã chết. Giao Long Vương truyền âm liền nói. Đều là bởi vì nhân tộc kiếm tiên Tần Vân, ta đích xác cảm giác không thấy hai vị khác tôi tớ khí. Tức, nói cho ta biết, ngươi muốn cái gì, ngươi hiến tế càng nhiều, ngươi từ ta nơi này cần đến thì càng nhiều. Vực ngoại ma thần hỏi, ta muốn tăng thực lực lên, ta muốn ta, đại tự tại thiên ma, tu luyện tới tầng thứ 10. Dễ giết chết cái kia nhân tộc kiếm tiên. Giao Long Vương truyền âm khẩn cầu, đạt tới tầng thứ 10, ngươi hiến tế còn chưa đủ. Vực ngoại ma thần đáp lại, Giao Long Vương tâm mát lạnh, quả thật là dạng này, huyết nhục chi lực hiến tế là phân mấy cái cấp độ. bọn hắn tam đại yêu vương tập hợp huyết nhục chi lực miễn cưỡng tính cấp độ thứ hai đến cấp độ thứ ba ở giữa, vừa kẹt tại một nửa vị trí, nhưng thật ra là có chút lãng phí, nhưng không cách nào con. Ai bảo Tần Vân bức bách xuống, lại không hiến tế liền muốn mất đi tính mạng, cho nên chỉ có thể liều mạng một phen. Không đủ, vậy xin mời vĩ đại ma thần, ban cho ta ứng đối trước mắt nhân tộc kiếm tiên phương pháp. Giao Long Vương truyền âm nói, cái này nhân tộc kiếm tiên thực lực, cơ hồ địch nổi tiên thiên kim đan cảnh, ta ban cho một cỗ sinh mệnh lực lượng. Là người cấp độ này cũng có thể sử dụng, nó có thể làm cho thực lực tăng nhiều, chỉ khi nào tiêu hao hết, thực lực của ngươi vẫn như cũ sẽ khôi phục lại nguyên lai. Đây là thời gian ngắn thực lực ngươi tăng lên biện pháp nhanh nhất. Ngươi có thể nguyện tiếp nhận? Vực ngoại ma thần hỏi. Tiếp nhận, ta tiếp nhận, Giao Long Vương không lo được, mặc dù có chút lãng phí huyết nhục chi lực. Có thể chỉ cần có thể thực lực tăng nhiều mạng sống. Huyết nhục chi lực, tương lai đang từ từ đụng đi. Tốt, như ngươi mong muốn, vực ngoại ma thần lúc này hạ xuống một cỗ đặc thù lực lượng. Đó là một giọt tràn ngập vô tận sinh cơ chất lỏng màu xanh biếc. Trực tiếp truyền lại đưa vào Giao Long Vương thể nội. Ông, chất lỏng màu xanh biếc này tiến vào thân thể về sau. Giao Long Vương chỉ cảm thấy nhục thân lập tức điên cuồng hút vào giọt chất lỏng màu xanh biếc này. Toàn thân hắn khắp nơi lập tức bắt đầu thuế biến. Thân thể đột nhiên tăng vọt, nửa hình người thái dưới. Trực tiếp tăng vọt đến ước chừng cao 6 trượng. Trên thân cũng xuất hiện một tầng khôi giáp màu đen. Trên khôi giáp màu đen còn có màu xanh lá cây đậm đường vân. Giao Long Vương chỉ cảm thấy kết cấu thân thể đều phát sinh biến hóa. Lực lượng đều phát sinh bạo tăng, đạt tới tầng thứ mới, so trước đó cường đại hơn rất nhiều. Tiên thiên kim đan cảnh, sợ cũng chỉ là như thế đi. Giao Long Vương cảm giác được, trong cơ thể mình giọt chất lỏng màu xanh biếc kia đã nhỏ một chút vòng lớn. Tại duy trì dưới hình thái này, chất lỏng màu xanh biếc còn tại cực kỳ chậm rãi giảm bớt. Tin tưởng tiêu hao sạch sẽ lúc, chính là Giao Long Vương thực lực hạ xuống đến ban đầu thời điểm. Người hầu của ta, hy vọng lần sau ngươi có thể dâng lên càng nhiều huyết nhục chi lực. Ngươi hiến tế càng nhiều, liền sẽ đạt được càng nhiều. Vực ngoại ma thần thanh âm tại Giao Long Vương trong đầu quanh quẩn. Đi theo mênh mông lực lượng giáng lâm xuống kia cấp tốc thối lui. Vết nứt hư không cũng khép lại. Giao Long Vương đem ma thần pho tượng đặt ở trong ngực. Hắn cảm giác lấy toàn thân mênh mông lực lượng. Lúc này phát ra tiếng cười to. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, càn rỡ đắc ý tiếng cười to. Truyền khắp bốn phương tám hướng, giống như thủy triều quét sạch các nơi. Y tiêu mượn nhờ hộ thân pháp bảo, đem chung quanh đều bảo vệ được, cũng bảo vệ được sau lưng đám người kia. Có thể nơi xa những tiểu yêu kia lại là bị tiếng gầm này trùng kích. Từng cái thống khổ che đầu. Đừng hô, đại vương, đừng hô, Long đại vương, những tiểu yêu kia kêu đau nói. Giao Long Vương ngừng lại, nhìn xem Tần Vân. Vừa rồi chúng ta ba huynh muội nguyện ý dâng lên lễ vật cho ngươi. Ngươi đáp ứng, không rất tốt. Hiện tại ngươi ép ta nhị đệ tam muội đều đã chết. Ép ta hiến tế chuẩn bị lâu như vậy huyết nhục chi lực. Rơi xuống cuối cùng, chính ngươi cũng phải chết. Ngươi không phải tự tìm a. Giao Long Vương, ngươi tam muội là chết trong tay ngươi. Tần Vân nói ra, đều là ngươi ép. Giao Long Vương phẫn nộ nói, hiện tại, ta liền để ngươi đi theo giúp ta nhị đệ tam muội. Oanh, Giao Long Vương thân thể đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Mau kinh người, lao thẳng tới Tần Vân. Đi, lơ lửng trước người bản mệnh phi kiếm. Trong nháy mắt liền hóa thành hung mãnh thủy triều. Lại giống như lao nhanh lôi đình giết đi qua. mà Giao Long Vương giờ phút này căn bản cũng không thèm né tránh. Hắn trực tiếp huy động móng vuốt vồ tới. Bành, lợi chảo cùng phi kiếm va chạm sát na, kinh khủng dư ba hướng bốn phương tám hướng tác động đến mở đi ra. Chung quanh một chút núi đá đều nổ tung, lưu lại một chút khí kình lướt qua nơi xa một chút tiểu yêu lúc. Những tiểu yêu kia đều là trực tiếp mất mạng, phi kiếm bị chấn động đến về sau bay ngược. Giao Long Vương thân thể cũng là chấn động dừng lại. Hắn lộ ra dáng tươi cười, cười to nói, ha ha, phi kiếm của ngươi không làm gì được ta. Giao Long Vương, ta có một kiếm, ngộ ra sau còn chưa bao giờ đối địch. Hôm nay, liền xin ngươi đánh giá một phen. Tần Vân mỉm cười nói, thanh âm còn tại trong sơn cốc quanh quẩn. Hoa, bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt liền xẹt qua trời cao. Giờ khắc này, tất cả người hoặc là yêu quái nhìn thấy một kiếm này, đều cảm giác được một thanh kiếm này phảng phất là phá vỡ vô số nước sông bay lên một vầng minh. Nguyệt, nó quá nhanh, nhanh hóa thành hào quang chói sáng. Nó lại quá đẹp, đẹp liền giống như minh nguyệt. Trên sông, dâng lên một vầng minh nguyệt, lẫn nhau hơn trăm trượng khoảng cách, cũng chỉ là sát na liền đến trước mắt. Không, phá cho ta. Cảm giác được uy hiếp, Giao Long Vương huy động song chảo, có thể trùng trùng điệp điệp lộng lẫy một kiếm, phảng phất trên trời tiên nhân kiếm pháp. Phá vỡ hắn kiệt lực ngăn cản song chảo, đâm vào trên lồng ngực của hắn. Oanh, Giao Long Vương thân thể trực tiếp bay ngược ra. Hắn trước bay ngược ra một mảng lớn, sau đó lại đang trên mặt đất liên tục dẫm đạp mấy bước mới dừng lại. Trên người hắn nguyên bản hình thành khôi giáp màu đen, chỗ ngực cũng là bị cắt chém ra một vết nứt, có đại lượng huyết dịch thẩm thấu ra. Giao Long Vương cúi đầu nhìn một chút lồng ngực, ngẩng đầu nhìn xa xa Tần Vân, ngơ ngác nói, kiếm pháp này tên gọi là gì? Giang Thượng Minh Nguyệt. Tần Vân gật đầu, ngươi là người thứ nhất chết tại dưới kiếm pháp này. Thực lực của ngươi tuyệt đối là tiên thiên kim đan cảnh cấp độ. Bất quá, ngươi giết không được ta. Giao Long Vương hô vậy mà quay đầu liền chạy. Ngươi trốn không thoát. Tần Vân nói, siêu, trên bầu trời tựa hồ có nước sông đang cuộn trào. Một vầng minh nguyệt từ trong nước sông bay lên, lại đánh vào cái kia Giao Long Vương trên thân. Muốn chạy trốn, Giao Long Vương bị oanh kích lại bay ngược ra. Giang Thượng Minh Nguyệt chính là đại biểu Tần Vân bây giờ đỉnh phong kiếm chiêu. Một chiêu này nhanh cực hạn, chính là thả ra một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện tung hoành hơn 10 dặm. Mặc dù nhanh, lại không dữ dằn, ngược lại duy mỹ, đẹp không giống nhân gian chiêu số. Bành, bành, bành, bành, bành, bành, từng đạo minh nguyệt lưu quang đụng vào Giao Long Vương trên thân thể, để Giao Long Vương căn bản trốn không thoát. Không, Giao Long Vương thật hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy kiếm quang kia lần lượt đánh tới, rõ ràng rất nhanh, nhưng lại duy mỹ, làm sao đều né tránh không ra. Cho dù hắn bây giờ thân thể so trước đó mạnh mẽ mấy lần, có thể đả thương thế hay là không ngừng tăng thêm, cái này phi kiếm chi thuật làm sao đáng sợ như vậy, làm sao nhanh như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.